Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 13, thứ 13 chương thay ra đổi thịt, nguyên lực, lập tức, tất cả giác quan trong nháy mắt phóng đại, nàng thậm chí cảm thấy trong cơ thể trong mạch máu máu bành trướng cùng ngược dòng. Cái loại đó trướng đau như đau cắt bình thường đau nhức, làm cho nàng cả người đô căng thẳng lên, mười ngón cũng chăm chú nhéo vào cùng nhau. Sắc mặt trắng bệch suy yếu, hình như tùy thời đô hội ngã xuống đất bình thường, duy chỉ có cặp kia như miêu tròng mắt như cũ u vọng lạnh lẽo. Nhưng cũng thấu mãn đau đến mức tận cùng tơ máu, nàng phải nhịn, bởi vì đây chỉ là tẩy tủy đan sở mang đến lúc ban đầu kỳ đau đớn mà thôi. Dần dần, trong thân thể liệt hỏa đốt người chướng đau biến mất. Thay vào đó là bắc cực hàn băng bàn âm u lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Kia âm u lạnh lẽo rét thấu xương hơi thở lại một lần nữa lẻn của nàng kinh mạch. Đem trước bành trướng kêu gào máu tẫn số động lại, cơ hồ làm cho nàng đau tới cực hạn. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền ăn các loại đan dược duyên cớ. Nàng ở hiện đại thân thể hồi bé cũng đã tẩy tùy. Sớm đã không nhớ được trong đó đau khổ, lúc này như vậy rõ ràng xé rách bàn đau, nhượng Tô Mộc Quân răng bắt đầu không ngừng đánh khởi run đến. Môi cũng bắt đầu nổi lên xanh tím màu, ngay cả trán cũng đặt lên một tầng làm cho người ta sợ hãi băng xương. Ngay sau đó, ở Tô Mộc Quân sẽ bị băng xương tổn thương do giá rét lúc. Hàn băng rét thấu xương cảm giác đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, Tô Mộc Quân con người bỗng nhiên co rụt lại, phảng tựa ngã vào địa ngục bị chuột rút lột ra chấn đau chợt bạo phát. Cái loại đó xương bị một tấc tấc đập toái, lại từng cục liên tiếp sắc bén độn đau, quả thực làm cho người ta muốn sống không được. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo Tô Mộc Quân trong miệng tràn ra. Bất quá một tiếng, nàng liền kéo xuống bên cạnh trên bàn khăn trải bàn. Cắn vào trong miệng, thê lương kêu thảm thiết lập tức biến thành từng đợt run động lòng người vô cùng thê thảm ô minh. U Ân, canh giữ ở viện ngoại chỉ huân đột nhiên nghe thấy một đạo như ẩn như hiện kêu thảm thiết. Thân hình run lên, cả người hoảng sợ, chính vểnh tai tính toán tế tế nghe qua, nhưng lại thanh âm gì cũng không có. Trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến quận chúa dặn bảo. Lại không dám đi quấy rầy, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác, mà trong phòng Tô Mộc Quân, đã ở trận trận đau đớn trung triệt để hôn mê quá khứ. Cả người nằm trên mặt đất, hình như mới từ trong nước lao đi lên bình thường, thậm chí trong thân thể từ từ ngưng tụ ra tầng tầng đen nhánh ô uế, tản ra từng đợt gay mũi tanh hôi. Tô Mộc Quân này một hôn mê, liền hôn mê tròn một đêm. Trạng vạng thời gian, Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc hai người đô đã tới Thấm Thủy Các. Lại bị chỉ huân ngăn ở viện ngoài. Phu nhân, tiểu thiếu gia, quận chúa đã phân phó. Trừ phi chính nàng đi ra đến, bằng không không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Bao gồm Mani, nói đến đây. Chỉ huân thanh âm dừng một chút, lúc này mới khó xử nói tiếp. Bao gồm phu nhân và tiểu thiếu gia, Siêu Hoa Thường vẫn luôn là một dịu dàng lại có tài hoa nữ tử. Đối với hạ nhân cũng là rất tốt, mà Tô Mộc Húc đồng dạng là cái biết điều lại ấm áp thiếu niên. Cho nên người trong phủ đối hai người trừ sự tôn kính, cũng không có sợ hãi. Bởi vậy chỉ huân thà rằng mạo đắc tội hai người nguy hiểm, cũng không muốn làm hư hại Tô Mộc Quân bàn giao sự tình. Cuối cùng rơi vào hòa những thứ ấy bị loạn côn đánh chết thị nữ người hầu kết quả giống nhau. Diêu Hoa Thường nghe nói, mặt mày gian lập tức thoáng hiện một mặt yêu sắc, quân nhi một người rốt cuộc làm cái gì ở bên trong. Nàng nhượng vi quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách, lại nói là bệnh tình nặng thêm, sẽ không thật thân thể có cái gì khó chịu đi. Diêu Hoa Thường càng nghĩ càng cấp. Mắt thấy liền nếu không cố chỉ huân ngăn cản đi vào sân, lại bị Tô Mộc Húc đúng lúc kéo lại, mẫu thân đừng nóng vội, A tỷ buổi sáng còn hào hào, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng đã như vậy phân phó, chúng ta liền tạm thời không nên vào đi quấy rầy nàng. A tỷ mặc dù mới tỉnh không lâu, lại rất có ý nghĩ của mình. Lúc này chúng ta hẳn là tin nàng, Tô Mộc Húc ấm áp mềm mại thanh âm chậm rãi vang lên. Hình như ấm áp gió xuân thổi tàn diêu hoa thường trong lòng lo nghĩ. Nhất là nhìn Tô Mộc Húc mặt mày gian ninh hòa khí. Làm cho nàng không tự chủ liền an tâm xuống. Nghĩ đến Tô Mộc Quân theo tỉnh lại đến bây giờ 2-3 ngày thời gian. Vô luận là nói chuyện nhanh nhẹn, còn là làm việc quả quyết. Đô không phải là một theo hài đồng thời kỳ liền nằm trên giường 8 năm nhân nên có thông minh. Cuối, ở Tô Mộc Húc dưới sự trợ giúp, Diêu Hoa Thường còn là nại tính khí ly khai. Cứ như vậy qua một đêm, đường bên ngoài màn trời ẩn ẩn trở nên trắng, lộ ra một tia mông lung lúc, vẫn nằm ngã xuống đất Tô Mộc Quân rốt cuộc có động tĩnh. Ngón tay hơi động một cái hậu. Cặp kia đóng chặt tròng mắt trong nháy mắt liền mở ra. Một tia u vọng yêu hoa quang mang chợt lóe rồi biến mất. Lập tức, thân hình khẽ động, liền toàn bộ ngồi thẳng thân. Một cỗ nồng nặc mùi hôi thối lập tức xông vào mũi. Thứ Tô Mộc Quân dạ dày một trận toan thoải mái. Ít dùng tìm kiếm, Tô Mộc Quân liền biết này mùi thối là từ trên người mình truyền tới. Khối này thân thể ở trên giường nằm 8 năm. Mỗi ngày đồ uống các loại tiếp diễn sinh mệnh hòa dinh dưỡng thuốc. Trong cơ thể chồng chất ô uế có bao nhiêu có thể nghĩ. Phượng già, theo Tô Mộc Quân một tiếng thanh cạn quát khẽ, vẫn ở cửa ẩn nấp Phượng già, một cái lắc mình phá vỡ trước cửa sổ liền nhảy tiến vào. Trong phòng xông vào mũi tanh hôi nhượng Phượng già lập tức túc khởi chân mày. Trong bụng thậm chí có trong nháy mắt cuồn cuộn. Tô Mộc Quân cũng không giải thích, chỉ nhìn hắn nói, nhượng chỉ huân đánh chút nước đến, ta muốn tắm rửa, là, quận chúa, Phượng dạ buông xuống mâu quang lóe lóe, đáp một tiếng, liền lắc mình biến mất ở tại chỗ, chỉ huân động tác rất nhanh, đương nghe dặn bảo hậu, lập tức nhượng mọi người động khởi đến, đun nước, lấy nước, không đến một hồi. Một chậu nóng hầm hập nước tắm liền xuất hiện ở Tô Mộc Quân gian phòng. Phàm là tiến vào gian phòng, cũng không nhưng may mắn tránh khỏi bị trong phòng mùi hôi huân dịch dạ dày cuồn cuộn. Một cái cố nén ra sân liền đỡ tường chảy như điên khởi đến. Cho tới khi buổi trưa lúc truyền ra thuần du quận chúa đột nhiên phát bệnh. Lại lần nữa hôn mê bất tỉnh thời gian, mọi người nghĩ đến này sợi làm cho người ta sợ hãi tanh hôi. Lăng là không ai hoài nghi trong đó thật giả. Đương nhiên, đây là nói sau, hiện tại Tô Mộc Quân muốn nhất làm chính là hào hào rửa một tâm ân y bất quá lấy Tô Mộc Quân trên. Người này đó rất nặng ổ uế, một chậu nước tắm cũng không đủ. Tô Mộc Quân đủ tắm rửa ngũ chậu nước tắm, thẳng đến thứ 6 chậu thời gian, mới lại cũng nghe không thấy kia huân nhân mùi hôi. Nóng hầm hập hơi nước dính ướt Tô Mộc Quân thanh chát non nớt khuôn mặt. Mông lung gian, kia trương nguyên bản bởi vì trường kỳ nằm trên giường mà có chút vàng như nến ám trầm mặt. Giống như cùng lột vỏ trứng gà bình thường, thủy nộn mềm nhẵn, nguyên vốn là có một chút ngũ quan xinh xắn cũng càng phát ra rõ ràng chói mắt khởi đến. Mà cặp kia bị hơi nước quanh quẩn mắt mèo càng phát ra thần bí yêu quỷ. Lộ ra nói không rõ đạo không rõ hoặc nhân nguy hiểm khí. Tô Mộc Quân ngồi ở thùng gỗ lý, thon gầy yếu cánh tay hơi nâng lên trồi lên mặt nước. U vọng trong mắt rơi vào lòng bàn tay trên, hình như có kim quang chợt lóe rồi biến mất, chỉ thấy trong lòng bàn tay dần dần bốc lên một đoàn nho nhỏ màu vàng quầng sáng. Hình như một quả hạt giống bàn từ từ lớn lên. Hình thành một đoàn trứng ngỗng đại tiểu màu vàng quả cầu. Thứ này chính là do nàng trong cơ thể hấp thu nguồn năng lượng lực ngưng tụ mà thành. Xưng là màu vàng nguồn sáng cầu. Theo cánh tay huy động, kia nho nhỏ một đoàn màu vàng nguồn sáng cầu trong nháy mắt bay ra. Đập vào đối diện bình phong thượng, thoáng chốc xuyên thấu bình phong. Hăng hái bắn vào 3 thước ngoài mặt tường thượng. Ầm ầm nổ vang thanh âm theo chính là, bình phong bị trận gió đánh ngã, mặt tường bị màu vàng quang quả cầu lực lượng ầm ầm chấn vỡ. Thành cho tẫn hình ảnh, để lời nói với người xa lạ nguồn năng lượng thạch lực lượng cường đại đi. đây chỉ là một phần vạn. Dù sao Quân Quân hấp thu nguồn năng lượng thạch chỉ là một khối lực lượng yếu nhất. Nếu như hiện đại nàng thân thể của mình, kia nhưng là tuyệt đối cao thủ. Chỉ tiếc Tô Mộc Quân khối này thân thể dù cho tẩy tủy hậu, như cũ không thể chịu tải quá mạnh mẽ nguyên thạch lực. Bất quá liền kim phách trên người nguồn năng lượng lực, cũng đủ Quân Quân ở cổ đại đi ngang lạp, giống tương đương.